Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 407, lão tăng. Lại là một ngày trôi qua, Tô Dương vẫn là ngồi trên ghế gỗ, nhắm mắt tu luyện, đến cảnh giới cỡ này, trừ phi đại cảnh giới đột phá, không phải vậy lời nói, tại thanh tĩnh chi địa cùng ở chỗ này không có chút nào khác nhau. Trong tay áo phù đồ tháp không ngừng rung động, sau đó rơi ra một chuỗi Phật châu đến, phía trên nhiễm vô tận Phật tính, vừa mới lấy ra, liền kim quang đại phóng, bất quá chỉ là trong chốc lát chính là bị Tô Dương che lấp. Để cho người ta nhìn chỉ là trên điện thoại di động hiện ra một cái khuất bóng đèn mà thôi. Đây là phù đồ tháp ban thưởng, là Diệp Phàm thông qua thí luyện khen thưởng. Bất quá Tô Dương nhìn thấy Phật Châu thời điểm, cũng là có chút im lặng, ma tộc thần binh, vậy mà lại cấp cho Phật gia ban thưởng, không khỏi ác ý phỏng đoán một cái, có phải hay không là vị kia đại ma đem lão Phật Đà đánh giết, sau đó đoạt nó thủ hộ Phật bảo, làm ban thưởng, nhưng là cái này cũng theo khía cạnh nói rõ thủy ma tộc giàu có. Xem ra cái này phù đồ tháp là cái phải bảo tàng a. Còn có ngày đó tinh không? Tô Dương một mực ẩn ẩn cảm giác trong đó có kinh thiên đại bí. Hôm nay thu hoạch, không quá đi bộ dáng a. Tô Dương mở mắt, nhìn xem cơ hồ không người vào xem quán nhỏ vị. Nhịn không được cười lên nói. Giờ phút này, theo cổ tháp bên trong, đi tới một vị lão tăng. Một thân đỏ tươi cà sa, gầy cơ hồ đều muốn ra bọc xương, tựa hồ có chút đi lại tập tễnh, nhưng là bước chân lại là cực kỳ ổn định, nhìn xem chung quanh khách hành hương, nhíu mày, không nên a, vừa mới nên có kinh thế Phật quang chớp động, lão tăng sẽ không nhìn lầm. Lão giả than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi trở về đi, nhưng khi hắn tùy ý quét qua, nhìn thấy Tô Dương trên bàn trưng bày châu xuyên, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Phật châu bên trên khắc có cổ Phật Đà tư thái, phía trên Phật Đà như là khôi phục, thậm chí có thể nghe được Phật âm tụng kinh, tựa hồ liền khắc lục ở nơi đó. Vô tận tuế nguyệt, Tô Dương cũng là nhìn về phía lão tăng. Lão tăng đã nhanh muốn tọa hóa, nhưng là cả người thực lực quả thực không thấp. Thậm chí có tiên đài tầng 2 thực lực, khả năng này là Trảm Đạo Vương giả phía dưới, mạnh nhất tồn tại, cho dù là tại Bắc Đầu, cũng tương đương với một cái thánh địa thánh chủ. A-di-đà Phật, thí chủ không biết xưng hô như thế nào. Lão Hòa Thượng nói tiếng Phật hiệu, về sau hỏi, tùy ý, Lão Hòa Thượng cười cười, thí chủ quả nhiên cao nhân độ lượng rộng rãi. Không biết cái này Phật Châu, thế nhưng là thí chủ chi vật. Tô Dương chậm rãi gật đầu. A-di-đà Phật, có thể hay không mượn lão tăng nhìn qua? Lão Hòa Thượng nhãn thần có chút chờ đợi, nhìn về phía Tô Dương. Tự nhiên có thể, Tô Dương cười nói, mặc dù là Phật bảo, nhưng là Tô Dương thật đúng là không phải quá quan tâm. Lão Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí đem châu xuyên cầm lên. Cẩn thận chu đáo một lát, như say như dại, cũng không lâu lắm, liền đem chi buông ra, hướng về Tô Dương đi cái Phật lễ. Chậm rãi nói, đa tạ thí chủ, không có gì, đây là chính ngươi cơ duyên. Tô Dương cười nhạt nói, Lão Hòa Thượng không biết rõ sống qua bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng là hiện tại, nhãn thần lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Hắn vừa mới cảm giác được tựa hồ ở bên trong dò xét đến một chỗ tịnh thổ. Bên trong có vô số Phật Đà, Bồ Tát tại cùng nhau tụng kinh. 800 năm trước, hắn chính là Phật đạo thiên tài. Hiện tại, lại vẫn cảm giác được tự mình quá mức nhỏ bé. Hắn chỉ tới kịp cảm ngộ bộ phận, không có thời gian đến lĩnh hội. Lại là hướng về Tô Dương thi lễ, thí chủ lớn như thế ân, quảng thiện suốt đời khó quên. Lão tăng cực kỳ trịnh trọng, có thể nhìn thấy Tô Dương cho dù chỉ là ở chỗ này bày quầy bán hàng cũng không người hỏi thăm. Nhưng Lạc Quảng Thiện biết rõ, hắn là chân chính có bản lĩnh người. Thậm chí hắn hiện tại điều động thần thức, hướng về Tô Dương nhìn lại, đều là chỉ có thể nhìn thấy như là một vùng biển mênh mông đại hải. Đây mới là cao nhân, đại ẩn ẩn vào buông thả, mà lại cho dù là đầu kia yêu thú, hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Cái này một người một thú, mang cho hắn rất lớn trùng kích. Lúc nào Hoa Hạ có như thế một vị cường giả? Quả nhiên, thâm sơn trong rừng, có lớn thần thông giả ẩn tích. Đây là năm đó sư phụ hắn bảo hắn biết. Trời ạ, lão tăng kia người là Quảng Thiện thần tăng a. Một người trung niên nhìn về phía lão tăng, chỉ, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Không có người biết rõ Quảng Thiện thần tăng là khi nào người sống. Nhưng ở cái này cổ tháp bên trong, có một bộ phận lớn, đều là hướng về phía Quảng Thiện thần tăng tới. Nghe đồn năm đó thần tăng đã từng vì đời Minh Cao Tổ nói Phật Pháp. Lần trước xuất hiện, vẫn là tại dân quốc thời điểm, nhất tâm tiềm tu Phật Pháp, nhưng là phần lớn người cũng làm hắn là tọa hóa. Giờ khắc này, không có người không hưng phấn, rốt cục có thể nhìn thấy thần tăng. Không ít người cúi đầu liền bái, trong lòng thành kính một mảnh. Quảng Thiện lão hòa thượng đi, nhưng là cơ hồ thì tương đương với cho Tô Dương đến cái đại ngôn, làm cho Tô Dương quán nhỏ vị lập tức bốc lửa. Tiền bối có thể hay không giúp ta tính toán Hoa Hạ chiến đội lúc nào có thể đoạt giải quán quân? Một thanh niên ngồi tại Tô Dương đối diện trên băng ghế đá, nhìn về phía Tô Dương, mục lộ chờ mong. Tô Dương nghe được nó thanh âm, chính là nhớ tới lúc ấy vừa mới đạt tới địa cầu thời điểm, chính là hắn theo ban công ném đến điện thoại. Tô Dương tự nhiên biết rõ hắn muốn hỏi là cái gì. Điện tử thi đấu đúng không? Sau đó thần thức nhìn một chút, nói, năm nay, đa tạ tiền bối. Thanh niên đi, mang theo kích động, tiện tay đem trong túi tiền cũng giao cho Tô Dương. Không nhiều không ít, hết thảy 77 khối 7. Tô Dương cảm thấy, có phải hay không từ nơi sâu xa tự có bảy ý. Sau đó ngược lại là có không ít người đến đây đoán mệnh. Tô Dương đều là từng cái giải đáp, chờ đến người cuối cùng đưa tiễn về sau. Tô Dương duỗi người một cái, nhìn lên trời bên cạnh đã xuất hiện tinh đấu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, cười nói, nơi này thanh nhàn không đi xuống. Chúng ta ngày mai thay cái địa phương đi. Đi Côn Luân Sơn thế nào? Tốt, có cà rốt a. Ngoặc kép, ngươi là ăn con thỏ. Không phải con thỏ. Bất quá Tô Dương cảm thấy ăn chay lão hổ cũng rất tốt. Tô Dương vừa mới rời đi, sau lưng cổ tháp chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ẩn vào mênh mông sương mù bên trong, một đường trùng thiên Phật quang, tựa hồ muốn phổ chiếu vạn vật. Quay đầu nhìn một chút, Tô Dương không khỏi cảm thán, tốt ngộ tính, số tiền này, ngươi nhận lấy đi. Tô Dương nhìn về phía Diệp Mẫu, nói, nơi đó có một đống tiền, lộn xộn bị đặt chung một chỗ. Diệp Mẫu đem thu nạp, hơn 3.000 khối, lúc nào đoán mệnh cũng như thế kiếm tiền. Đáng tiếc, đều là mà tính mệnh, không có xem phong thủy. Tô Dương lắc đầu, nói, không phải vậy lời nói, còn có thể nhiều kiếm lời một điểm. Nhiều kiếm lời kiếm ít cũng không có ý nghĩa. Phàm Nhi đi bắt đầu trước đó lưu lại tiền, đầy đủ ta tiêu. Diệp Mẫu than nhẹ, nói, cũng không phải vì kiếm tiền mà kiếm lời, chỉ là bổ sung, ngày mai ta muốn đi Côn Luân Sơn một chuyến. Ngươi cũng đi à? Tô Dương nhìn về phía Diệp Mẫu, nói, cũng được à, qua ấy ngày Phàm Nhi liền trở lại, muốn đi lời nói, ngươi liền mang theo Tiểu Bạch đi thôi. Diệp Mẫu nói, cũng căn bản không hỏi Tô Dương tiến về Côn Luân Sơn là làm cái gì. Tô Dương gật đầu, không nói thêm gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.